Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 725, sen xanh kiếm khí. Kinh lịch qua vài chục năm chém giết, Tần Phong bên thân có rất nhiều người vẫn lạc, cũng có rất nhiều người gia nhập, cho dù là Tần Phong cũng đều mấy lần thân hãm hiểm cảnh. Hiểm chút bị vây giết ở cổ đại di tích ở giữa. Cũng may cuối cùng đều có kinh không hiểm, biến nguy thành an. Tần Phong nguy hiểm nhất một lần là gặp được một vị viêm ma tộc thiên kiêu cùng Tần Phong đối đầu. Một lần kia tốt mấy vị cấp 6 thần tôn cấp tồn tại cùng nhau ra tay. Nếu không có cuối cùng Tần Phong vận dụng át chủ bài, đem những người kia đánh lui, Tần Phong liền bị vây chết ở viêm ma chi mộ chúng rồi. Về sau Tần Phong mới biết rõ, kia cái viêm ma tộc thiên kiêu ở vực ngoại sinh linh bên trong đều là bài danh phía trên tồn tại. Nó địa vị không kém gì Mặc Thần Ngọc ở Xích Kim thần giới vị trí. Theo lấy thời gian trôi qua, thái cổ thần cảnh bên trong lại có thiên kiêu giáng lâm. Chỉ bất quá lần này giáng lâm thiên kiêu cũng không phải là hoàng huyết, mà là cổ huyết. Âm âm, thái cổ thần cảnh bầu trời tâm, có một đạo kỳ dị chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Kia kỳ dị chùm sáng bên trong là một cái dung nhan tuyệt thế nữ tử. Nữ tử kia đỉnh đầu mũ phượng, một thân hoa bào, ung dung hoa quý, có một vệt siêu thoát chúng sinh khí tức. Kia đỉnh đầu mũ phượng nữ tử toàn thân còn kèm thêm dị tượng, gây nên rồi thái cổ thần giới thiên địa kêu run, phảng phất đại đảo đều ở kêu gào thảm thiết. Kia khí tức kinh khủng, giống như 9 tầng trời thần nữ hàng thế. Vô số tu sĩ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời tâm, đó là đế tinh. Tần Phong bên cạnh, đế tử lộ ra kinh sợ, quá sợ hãi. Đế tinh, là ai? Tần Phong hiếu kỳ đánh giá kia cái đầu đỉnh mũ phượng tuyệt thế nữ tử. Nữ tử kia dung nhan không kém gì An Khuynh Thành, nhưng là tu vi lại so An Khuynh Thành cường hãn rất nhiều. Đạt tới rồi cấp 6 thần tôn cấp bậc, kia gương mặt Tần Phong rất lạ lẫm. Tần Phong cũng không nhớ kỹ, Xích Kim thần giới có nhân vật này, có thể làm cho đế tử đều lộ ra kinh sợ người. Đến cùng là thần thánh phương nào? Đế tinh là chúng ta thiên đình đế nữ, cũng là thượng cổ nào đó một vị thiên đế huyết mạch. Nó địa vị có thể so với thái cổ thần sơn cổ huyết. Đế tử giải thích nói, nói như vậy, đế tinh vậy tương đương với một tôn cổ tổ huyết mạch rồi. Tần Phong ánh mắt vậy ngưng trọng lên, nhìn lấy kia như tuyệt đại thiên nữ đồng dạng đế tinh. Đế tinh toàn thân dị tượng là từng đóa sen xanh. Đế tinh những nơi đi qua, dưới chân sen xanh tràn ra, tựa như bộ bộ sinh liên, đại đạo tề minh. Tần Phong chưa từng có ở bất kỳ một cái nào thiên chi kiêu tử trên người nhìn thấy loại này dị tượng. Hắn suy đoán có lẽ cái này là cổ tổ huyết mạch chỗ đặc thù a. Thiên đế là thiên đình các đời trưởng khống giả xưng hô. Có thể được xưng là thiên đế, đều là có thể so với đỉnh cấp chủ thần tồn tại. Đế tinh chính là thiên đế chi nữ. Cái này một mạch tổ tiên là thiên đình nào đó một vị cổ tổ. Nó bản thể chính là một đóa hóa đạo sen xanh chỗ hóa. Về sau trở thành rồi đạo cảnh, huyết mạch bên trong ẩn hàm sen xanh dị tượng. Đế tử nói, đế tinh cũng không phải là cùng hắn một thời đại thiên kiêu, mà là từ cổ đại phong ấn lại người. Toàn bộ Xích Kim thần giới, trừ rồi thái cổ thần sơn Mặc Đình Ngọc bên ngoài, tất cả cổ huyết đều cũng không phải là thời đại này người. Bọn họ phần lớn đều là rất sớm trước đó liền bị đại nhân vật dùng thủ đoạn nghịch thiên phong tồn. Vì cái gì chính là chờ đợi hậu thế cơ duyên. Kia chút cổ huyết đầu nguồn sinh linh rất rõ ràng, nghĩ muốn để một cái thế lực trường tồn, chỉ có để cổ tổ huyết mạch kéo dài tiếp. mà để cổ tổ huyết mạch kéo dài tiếp phương pháp chỉ có một loại. Cái kia chính là đản sinh ra mới đạo cảnh, nhưng đạo cảnh chi khó, cho dù là kia chút cổ tổ, đạo nhân nhóm, nếu là sống lại một đời cũng không nhất định có thể xông lên đạo cảnh. Cho nên bọn họ liền đem kia chút huyết mạch tương đối xông ra hậu bối cho phong ấn. Kia chút hậu bối đều có trùng kích chủ thần thiên phú. Nếu như có thể gặp phải thần giới hủy diệt cơ duyên, đem thần giới khí vận ngưng tụ vào một thân, nói không chừng có thể gia tăng mấy phần đột phá đạo cảnh tỷ lệ. Mặc dù đều biết rõ tỷ lệ xa vời, nhưng là những này người lại đều làm như vậy rồi. Một khi thành công, như vậy cũng đủ để cho một cái thế lực lại lần nữa huy hoàng một cái kỷ nguyên kiếp. Đế tinh chính là như thế, bị thiên đế phong ấn, chỉ vì rồi cuối cùng này mấy trăm năm, tranh đoạt cơ duyên, đế tinh giáng lâm sau, rơi vào rồi một mảnh băng tuyết dãy núi phía trên. Nàng toàn thân đại đạo kêu run, thiên địa vạn vật ảm đạm phai mờ hóa thành vật làm nền. Hư không bên trong sen xanh dị tượng hiện lên, dưới chân bộ bộ sinh liên, kia tuyệt đẹp dung nhan làm người khác chú ý. Vô số nam tu nhịn không được thình thịch động tâm. Hả, xích kim thần giới cổ tổ huyết mạch, đế tinh chỗ giáng lâm dãy núi kia có vực ngoại sinh linh tu sĩ tồn tại. Trong đó có một vị cao giai thần tôn cấp bậc cường giả. Vị kia cao giai thần tôn nhìn thấy đế tinh toàn thân dị tượng sau lộ ra một vệt sát cơ. Trên người khí tức cuồn cuộn ngất trời, phun ra ngoài, hướng về đế tinh đánh ra một trường. Oanh, kia một trường thanh thế cuồn cuộn, thiên địa đều vì đó run rẩy, sơn hà đều bị cắt đứt, khí tức như vực sâu. Cao giai thần tôn một kích, đủ để gạt bỏ bất luận cái gì trung giai thần tôn. Không ổn, xích kim thần giới trầm mê ở đế tinh dung nhan tu sĩ nhóm giật nảy mình. Cuống quýt lấy lại tinh thần, sắc mặt đột biến, vực ngoại sinh linh cao giai thần tôn ở thời điểm này ra tay. Mục đích không cần nói cũng biết, là dự định chém giết xích kim thần giới cổ tổ huyết mạch. Vì vực ngoại sinh linh cổ huyết trải đường, xích kim thần giới bên trong, có vô số sinh linh mộ danh mà đi, muốn đi phụ trợ đế tinh tác chiến. Dù là bọn họ không phải là thiên đình người, nhưng là vậy cũng rất để ý cổ tổ huyết mạch. Đây chính là xích kim thần giới hy vọng, trưởng thành ít nhất cũng là một vị chủ thần. Nhưng mà, đối mặt kia thanh thế cuồn cuộn một trường, đế tinh chỉ là nhẹ mở môi đỏ, nhẹ nhàng mà phun ra một chữ, diệt. Chỉ thấy đế tinh bên cạnh, nguyên bản đã tiêu tán sen xanh dị tượng lại lần nữa ngưng tụ. Từng đóa hóa đạo sen xanh nổi lên, xoạt, sen xanh tràn ra, mỗi một cánh hoa đều mang theo sát cơ, giống như là khắp trời màu xanh kiếm khí, hướng thẳng đến kia che trời chi trưởng mà đi. Phanh phanh phanh, sen xanh kiếm khí chạm đến kia cao giai thần tôn chi trưởng. Trong nháy mắt liền đem kia cao giai thần tôn chi trưởng cho sụp đổ. Cho dù là tôn này cao giai thần tôn cũng đều nhận rồi bị thương. Một màn này, rung động rồi thế nhân. Thật là khủng khiếp nữ tử. Tần Phong ánh mắt bên trong mang theo rung mạnh. Hắn còn là lần đầu tiên thấy. Tuổi trẻ một hệ ở giữa có người có thể đối cứng cao giai thần tôn. Cho dù là hắn hiện tại, nghiêng tận thủ đoạn cũng đều không cách nào đối cao giai thần tôn sinh ra cái uy hiếp gì. Cái này trong đó cố nhiên có hắn tu vi cùng đế tinh ở giữa chênh lệch rất lớn duyên cớ. Nhưng là cũng có thể nhìn ra được đến đế tinh thực lực mạnh. Hả, ngươi là kích hoạt rồi cổ huyết. Không ổn. Vực ngoại sinh linh vị kia cao giai thần tôn sắc mặt đại biến. Ý thức được tình huống không đúng lắm. Kết quả là cuống quýt tránh đi. Nhưng mà kia sen xanh kiếm khí lại theo sát mà tới. Một mực mà khóa chặt vị kia vực ngoại sinh linh. Kinh khủng kiếm khí rơi xuống. Khiến cho vị kia cao giai thần tôn toàn thân không gian đều bị khóa chết. cuối cùng không thể không ngạnh kháng bên dưới một chiêu này. Kiếm khí kêu run, vị kia cao giai thần tôn nhục thân cũng theo đó nổ bể ra đến. Hóa thành từng đoàn xương máu, vị kia cao giai thần tôn ở phía xa nhỏ máu trọng sinh. Sắc mặt hoảng sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đế tinh thế mà có thực lực như thế. Tùy tiện liền đem hắn nhục thân cho chém chết, nếu không có hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trước kia một kích kia hắn nhất định phải vẫn lạc. Một mảnh xôn xao hù dọa, thế mà cứ như vậy đem cao giai chí tôn làm trọng thương. Cổ huyết cũng không tránh khỏi quá kinh khủng rồi. Nhưng mà, đế tinh lời kế tiếp thì càng để cho người ta kinh hãi rồi. Xem ra là có chút không thạo nữa nha. Thế mà liền một cái chỉ là cấp 7 thần tôn đều giết không được. Đế tinh đôi mắt đẹp bên trong có một tia không hài lòng, hoạt động rồi một chút cổ tay trắng, sau đó liền lại lần nữa tay ngọc bắt ấn. Người chớ có hùng hổ dọa người. Cẩn thận chúng ta băng ma tộc điều động càng nhiều cao giai thần tôn tới giết ngươi. Trước kia ra tay vị kia cao giai thần tôn sắc mặt hoảng sợ. Gầm thét một tiếng, đế tinh thế mà liên tiếp đối với hắn ra tay. Hơn nữa còn nói ra loại kia nói, để hắn bi phẫn. Hắn đường đường cao giai thần tôn, lúc nào thời điểm luân lạc tới loại này hoàn cảnh. Nhưng mà, đế tinh lại là liền nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đánh ra một trường, ngàn vạn nói sen xanh kiếm khí bắn ra, không khác biệt đem vị kia cao giai thần tôn toàn thân không gian cho khóa chặt. Vị kia băng ma tộc cao giai thần tôn sắc mặt hoảng sợ, ý đồ chạy trốn, lại phát hiện không gian phong kín, cuối cùng con mắt trừng lớn. Chờ mắt nhìn kia sen xanh kiếm khí xuyên qua hắn thân thể. Cuối cùng thể nội sinh cơ chậm rãi trôi qua. Ngã vào rồi trên sa mạc. Một màn này phát sinh quá nhanh. Đến mức kia chút nghĩ muốn làm hộ hoa sứ giả. Thần giới sinh linh còn chưa đi đến đế tinh bên thân. Vị kia cao giai chí tôn liền đã vẫn lạc. Tĩnh mịch, toàn bộ sa mạc khu vực. Xa vào đến rồi hoàn toàn tĩnh mịch ở giữa. Vô số thần tôn tu sĩ trên mặt hoảng sợ. Nó càng là kia chút vực ngoại sinh linh, càng là phát ra từ linh hồn run rẩy. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có tuổi trẻ một hệ giết cao giai thần tôn dễ dàng như thế. Ở kia thánh khiết tuyệt đại giai nhân trước mặt, cao giai thần tôn nhục thân tựa như là giấy đồng dạng. Loại kia lực lượng bọn họ không cách nào tưởng tượng. Kia nhìn như bình thản sen xanh kiếm khí tựa như là ẩn chứa rồi một loại nào đó không cách nào tưởng tượng lực lượng đồng dạng, để bọn họ tâm thần run rẩy. Đế tinh đem cao giai thần tôn chém giết về sau, trên nét mặt không có quá nhiều tâm tình chập chờn, mà là trực tiếp hướng phía xích kim thần giới trận doanh đi tới. Đế tinh những nơi đi qua, tất cả sinh linh đều không tự chủ được tránh ra rồi một con đường. Cho dù là kiêu ngạo như vực ngoại sinh linh, thậm chí là băng ma tộc, cũng đều không dám đối đế tinh phát ra chút nào trách cứ. Bọn họ rõ ràng, cái này cô gái xinh đẹp, có được khống chế cao giai thần tôn sinh tử vô thượng chi lực. Cái này là cổ huyết thực lực chân chính a. Nhìn lấy kia nện bước bước liên tục đến gần đế tinh, Tần Phong trong lòng một mảnh thở dài. Cùng đế tinh so ra, hiện nay thần giới tất cả thiên tài đều không đủ nhìn. Giờ khắc này, Tần Phong bỗng nhiên rõ ràng rồi, vì cái gì các lớn siêu cấp một thế lực đều đối cổ huyết ôm lấy một loại điên cuồng ủng hộ. Cổ huyết đích thật là siêu việt bất luận cái gì thiên tài. Càng làm cho Tần Phong không thể tưởng tượng là, đế tinh nhìn không nhiều lớn bộ dáng, thế mà đều đã cấp 6 thần tôn rồi. Mặc dù không phải là cấp 6 đỉnh phong, nhưng là vậy đầy đủ kinh người rồi. Nghe đồn trung cổ tổ huyết mạch tu hành tiến triển cực nhanh. Xem ra quả thật như thế, ngươi là ta thiên đình hậu nhân. Đế tinh nhìn về phía đế tử, nhàn nhạt hỏi nói. từ đế tử trên người. Đế tinh phát giác được rồi một vệt thiên đình huyết mạch khí tức. Mặc dù không phải là cổ tổ huyết mạch, nhưng là thiên đình chính thống huyết mạch. Vãn bối đế tử là đương thời hoàng huyết. Đế tử hướng phía đế tinh chắp tay một cái, trịnh trọng nói, đế tinh là xem như hắn tiền bối, so hắn sớm rồi mấy cái thời đại. Mặc dù đế tinh số tuổi thật sự cùng đế tử không sai biệt lắm, nhưng là đế tử cũng không dám đồng bối mà nói. Há, thì ra là thế, trách không được có như thế khí tức quen thuộc. Ngươi là đế vô thường kia cái tiểu gia hỏa hậu nhân. Đế tinh đôi mắt đẹp lướt qua đế tử, từ đế tử trên người cảm nhận được rồi một luồng đặc thù ý vị. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?